Tử thần chi tiễn, chương 27, thần hy quả, góc truyện audio.com. Bên trong Lê Minh Hạp Cốc là một khoảng đất trống rộng lớn, trên mặt đất cỏ xanh mọc cao 2 tấc, phạm vi 100 mét không có bất kỳ gốc cây lớn nào sinh trưởng, duy nhất chỉ có một gốc đại thụ phi thường xum xuê cao vượt quá 60 mét ở chính giữa, từ xa đã nhìn thấy ở phía trên tán cây, gần ngọn cao nhất có một cành cây đâm xiên mọc ra một quả nhỏ, toàn thân màu trắng ngà, thỉnh thoảng có kim sắc quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, tựa như mặt trời mới mọc chiếu sáng lên mặt đất, thập phần ôn hòa không chói mắt, làm cho người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Đây chính là thần hy quả màu trắng ngà, thân tỏa kim quang quá nổi bật, cho dù là ở ngoài 100 mét ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Đại thụ mọc ra thần hy quả này vươn thẳng tắp, hơn nữa thân cây trơn tuột, 30 mét trở xuống không có có bất kỳ cành cây nào, không có đạo cụ trang bị đặc thù, muốn leo lên là không có khả năng. Dương An nhìn thần hy quả trên ngọn cây, tự hỏi làm thế nào mới có thể đi lên hái nó xuống, khó khăn thật lớn. Bất quá, Dương An nhanh chóng nghĩ tới một biện pháp, đó là dùng cung tên đem thần hy quả bắn rụng xuống. Độ cao hơn 60 mét, muốn bắn vào phần cuống nhỏ tí, hơn nữa không khiến cho quả bị hao tổn, khó khăn cực lớn. Nhưng có vẻ như hiện giờ cũng chỉ có thể dùng phương pháp này. Đương nhiên, trước khi hái quả, Dương An còn một cửa cần qua. Tiểu boss cấp 10, yêu nữ hắc ám. Dương An đã sớm nhìn thấy một con quái vật hình người toàn thân màu đen đi lại dưới gốc cây, tựa hồ là thủ hộ lấy thần hy quả này. Yêu nữ hắc ám này chỉ là một con quái vật hình người cấp tiểu boss, cao khoảng 2 mét, sau lưng mọc một đôi cánh rơi màu đen, dáng người bốc lửa bị một tầng lân bì đen bóng bó sát lấy, càng thêm khiến người liên tưởng nhiều điều, chỉ là trên vóc dáng ma quỷ lại cũng là một bộ mặt ma quỷ đúng nghĩa, bộ vị không có màu đen duy nhất trên thân nó chính là khuôn mặt tái nhợt dữ tợn, hàm răng sắc nhọn như quỷ hút máu, hai tròng mắt màu đỏ, chỗ mi tâm là một ấn văn màu máu kỳ quái, sau gáy đồng dạng mọc ra một đôi cánh rơi nho nhỏ, càng làm cho yêu nữ hắc ám thêm tà ác quái dị. Yêu nữ hắc ám thỉnh thoảng vỗ hai cánh bay xung quanh cây đại thụ, giống như tiểu ác ma. Yêu nữ hắc ám chỉ có phi hành tầng thấp, nhiều nhất là bay lên cách mặt đất 2 mét. Trên khoảng đất trống này trừ yêu nữ hắc ám không còn quái vật nào khác, điều này cũng làm Dương An có thêm cơ hội đối phó tiểu boss này. Tuy từng xử lý qua một con tiểu boss, nhưng Dương An cũng không cho rằng lấy thực lực của mình có thể dễ dàng đối phó quái vật cấp tiểu boss, lần đó chỉ là nhờ ưu thế địa hình thật lớn. Hiện tại, trên đất trống, trong phạm vi 100 mét hoàn toàn trống trải, chỉ có một cây đại thụ ở trung tâm. Đương nhiên, Dương An rất có lòng tin đối với chính mình. Thành công, trong đó có một điều cực kỳ trọng yếu, đó là tự tin. Hay là thử trước đã đi, Dương An cũng không nóng lòng, bây giờ còn là buổi sáng, khá lâu nữa mới tới hoàng hôn. Cách xa hơn 60 mét, ánh mắt Dương An khóa chặt yêu nữ hắc ám không ngừng di động, một đòn bắn xa cự ly cực dài xuất ra. Mũi tên xẹt qua bầu trời bắn về phía yêu nữ hắc ám. Nhưng ngay khi mũi tên vừa tới, yêu nữ hắc ám tựa hồ đã nhận ra công kích, khép đôi cánh rơi như tấm chắn che chở thân thể. Đương, một tiếng, mũi tên giống như bắn lên tấm thép. Yêu nữ hắc ám tiểu boss cấp 10, HP 5000. Góc truyện audio.com. Tuy rằng mục đích đòn bắn xa là kéo yêu nữ hắc ám lại, nhưng khi thấy nó lấy cánh hộ thân, Dương An có một loại dự cảm tiểu boss này cực khó đối phó. Phát hiện có nhân loại mạo hiểm giả xâm lấn lãnh địa của nó, yêu nữ hắc ám thét một tiếng chói tai, hai cánh sau lưng vỗ mạnh bay nhanh đánh về phía Dương An. Tốc độ thật nhanh, Dương An không khỏi kinh ngạc, yêu nữ hắc ám chỉ nhẹ nhàng vỗ hai cánh rơi sau lưng mà thân ảnh màu đen đã bay qua hơn 20 mét. Chỉ trong nháy mắt yêu nữ hắc ám đã tiến vào tầm bắn của Dương An, may mắn là Dương An đã sớm có chuẩn bị. Hoãn tốc tiến, nếu tốc độ của ngươi nhanh, vậy chậm lại đi. Dương An nhắm ngay một mũi hoãn tốc tiễn tới thân thể yêu nữ hắc ám. Hoãn tốc tiễn sát thương rất thấp, chỉ là này kỹ năng này sẽ gây hiệu quả chậm tốc, cho nên bắn chúng vào đâu cũng không sao cả, miễn là chúng. Yêu nữ hắc ám đối mặt công kích khẽ lắc mình, nhưng mục tiêu lớn như vậy, hoãn tốc tiễn chắc chắn trúng mục tiêu. Nguồn tải ẩn phun, hệ thống, kỹ năng hoãn tốc tiễn trúng mục tiêu, yêu nữ hắc ám trúng hiệu ứng chậm tốc liên tục trong 4 giây. Hừ, hiệu quả của hoãn tốc tiễn bị giảm xuống. Dương An nhìn nhắc nhở hệ thống truyền tới, không khỏi cả kinh. Hoãn tốc tiễn có thời gian hiệu quả là 5 giây, hơn nữa còn là kỹ năng cấp 2, hiệu quả đã được tăng cường, thế nhưng đánh lên người yêu nữ hắc ám lại chỉ có thể liên tục 4 giây. Xem ra tiểu boss này cũng không phải là đơn giản. Dương An nhanh chóng tỉnh táo lại, phần thưởng nhiệm vụ phong phú như thế, làm sao có thể dễ dàng thông qua. Trạng thái chậm tốc, tốc độ yêu nữ hắc ám cũng không giảm bao nhiêu, xem ra là quái loại hình nhanh nhẹn. Dương An lui về phía sau 2 bước, bắn ra một mũi phá cốt tiễn, mục tiêu là xương cánh sau lưng yêu nữ hắc ám. Từ khi phát hiện xương cánh cũng là một cốt điểm, rất không tệ, Dương An rất thích nhắm xương cánh quái vật mà thi triển phá cốt tiễn. Cốt điểm, mục tiêu bắn của phá cốt tiễn, chuyên bắn phá xương. Tuy nhiên, phá cốt tiễn sau vô số lần trúng mục tiêu cuối cùng xuất hiện thất bại. Phá cốt tiễn mạnh mẽ bắn trúng vị trí xương cánh sau lưng yêu nữ hắc ám, nhưng lại không phá nổi lớp lân bì đen bóng kia chứ không nói tới phá vỡ xương cốt. Kỹ năng sở trường thất bại cũng không làm Dương An mất lòng tin, rất nhanh, Dương An đã tìm ra chỗ có vấn đề, lân bì màu đen kia của yêu nữ hắc ám có phòng ngự rất cao, gần như không thể phá vỡ. Lân bì phòng ngự cao, vậy thử chỗ không có lân bì bao phủ đi. Dương An đổi mục tiêu, liên hoàn tiễn nhắm thẳng đầu yêu nữ hắc ám. Siêu, siêu, siêu, siêu, bốn mũi tên nhọn liên tục bắn về phía cái đầu của yêu nữ hắc ám. Động tác yêu nữ hắc ám rất nhanh, tuy vẫn ở trong trạng thái chậm tốc độ di động có giảm bớt nhưng gần như không mấy thay đổi. Cảm giác được mũi tên nhọn đang phóng tới đầu mình, yêu nữ hắc ám mau chóng nghiêng cái đầu đi, ngoài mũi tên đầu tiên, ba mũi còn lại đều tránh được. 65, liên hoàn tiễn bốn mũi tên liên tục bắn, thế nhưng chỉ tạo thành một cái sát thương. Có điều, một điểm sát thương này coi như là Dương An có thu hoạch, tối thiểu biết được yêu nữ hắc ám không phải có phòng ngự biến thái toàn thân. Cách chương.